xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 30, thiếu nữ bị cầm tù, 29, khóc chuyện audio.com. Edit by Smiley, do not re-up, trong tay hắn còn cầm máy tính, quần áo luôn luôn chỉnh tề hôm nay lại khó có được mà cà vạt thắt có chút lỏng lẻo, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khí chất quanh thân hắn, nhìn qua giống như là hắn vội vàng trở về, thế nhưng sắc mặt lại âm trầm đến dọa người. Ánh mắt hắn không hề có lấy một tia độ ấm, hoa văn màu đen che y vòng tay bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, vân phiếm phiếm muốn đi ra ngoài, lại bị Trung Hàm nắm lấy cổ tay, cùng lúc đó Trung Khuyết đã đi tới đây, lúc nhìn thấy Trung Hàm, cậu ta giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt đều biến đổi, Trung Hàm, anh sao anh lại về, Trung Hàm không để ý đến Trung Khuyết, tầm mắt chỉ dừng ở che y người vân phiếm phiếm. Hắn lẩm bẩm nói, Nhan Nhan, em muốn rời khỏi anh sao, bởi vì ngày mai sẽ ra ngoài chơi cho nên hắn liền đem nốt số công việc còn lại về, tính toán sẽ thu thập hành lý giúp cô, như vậy cô sẽ không cần làm gì cả, kỳ thật cô hoàn toàn có thể ỷ lại vào mình, chỉ cần ánh mắt cô chỉ có mình hắn thì cái gì cô cũng không cần bận tâm, tất cả để hắn lo là được, nếu hôm nay hắn không về. Có phải cô sẽ rời đi rồi không? Bàn tay nắm lấy cổ tay mình vô cùng lạnh, cô phát hiện Trung Hàm thế nhưng đang run, vân phiếm phiếm duỗi tay. Lòng bàn tay ấm áp bao trùm ở trên y mu bàn tay Trung Hàm đang nắm lấy mình, độ ấm của cô lập tức truyền tới trên y tay Trung Hàm, cô lắc đầu. Chắc chắn nói, anh quên rồi sao, em đã từng nói sẽ không rời khỏi anh, nhưng anh ta đã báo cảnh sát rồi, Trung Hàm, em không muốn anh bị bắt. Thật sự không muốn, cho nên không thể để cảnh sát phát hiện ra em, đôi con ngươi lạnh lẽo của Trung Hàm lập tức sáng lên, bàn tay nắm cổ tay cô cũng hơi dùng sức, em nói, không phải là em muốn rời khỏi anh, mà là sợ cảnh sát phát hiện, vân phiếm phiếm dùng sức gật gật đầu, Trung Hàm bỗng bật cười, mới đầu chỉ là khóe môi hơi cong lên, sau đó cả khuôn mặt lại trở nên sinh động nhu hòa hẳn ra, đến cuối cùng. Cô còn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ môi hắn, Trung Hàm đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa. Trung Khuyết nghe thấy tiếng cười của Trung Hàm liền có cảm giác lạnh sống lưng, tình huống hiện tại là sao đây, không phải cô bị Trung Hàm bắt cóc sao? Tại sao những gì đang diễn ra lại không giống như vậy, chẳng lẽ là Trung Hàm uy hát yêu ta pê cô? Trung Khuyết nuốt nuốt nước miếng. Lúc muốn lên tiếng thì ánh mắt Trung Hàm đã chuyển tới trên y người cậu ta, ánh mắt đó giống như một con dã thú hung dữ. Trung Khuyết bất giác lùi về phía sau một bước, Trung Hàm nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, những lời này là nói với vân phiếm phiếm, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trung Khuyết. Trung Khuyết cố gắng tiến lên một bước, miễn cưỡng nói, cái này có thể là tôi hiểu lầm. Nếu đã là hiểu lầm, vậy tôi đi trước, Trung Hàm giơ chân qua đẩy cửa, cửa lập tức rầm một tiếng vang nhỏ liền đóng lại. Trung Khuyết tức khắc cảm thấy căng thẳng, cậu ta gân cổ lên giọng hét lớn, Trung Hàm, anh muốn làm gì, thanh âm tuy lớn, thế nhưng vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy sợ hãi bên trong đó, Trung Hàm rũ mắt, lông mi màu đen che đậy thần sắc trong mắt hắn. Hắn giống như một đứa trẻ con, dùng ngữ khí đùa giỡn nói. Không phải cậu tới đây để tìm một đáp án hay sao, tôi chờ cùng cậu. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người cầm lấy một thứ bằng kim loại đặt ở trên y kệ giày ở huyền quan, bốn phía kim loại rất mỏng, nhưng lại bén nhọn dị thường. Trung Khuyết nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Trung Hàm, trong đầu đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện đáng sợ. Nếu như Trung Hàm muốn giết người thì sẽ làm được rất đơn giản dễ dàng, cách chương.